Tiêu Dao Tiên Giới, chương 33, Tiểu Loli Bạch Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm so xả nhóm dậy tu hành, đối với người khác thì cắm cụi mà tu, đối với bọn Lý Thành thì tận hưởng cuộc sống tu vi cưỡi tên lửa. Sáng sớm không khí lạnh của phả vào tiên lâu, nhưng Lý Thành lại vẫn thấy ấm áp. Tống Cầm nằm trong lòng hắn co ro, cuộn mình lại như một con mèo nhỏ. Lý Thành hôn nhẹ vào trán nàng, khẽ gọi dậy thôi con mèo lười. Đã sáng rồi hôm nay không vào sâu nữa, mà ngừng lại đây thêm một ngày đi. Không quá vội vàng, ta cảm thấy hôm nay Bạch Linh sẽ hóa hình. Hôm qua nó ăn quá nhiều yêu thú cao giai thịt nên bây giờ ngủ say. Lý Thành vừa đi vừa nói với nhị nữ. Lúc này ngoài phòng khách Tiểu Bạch đang chăm chăm nhìn vào một khối cầu màu trắng tựa như ken ấu trùng. Bên ngoài tỏa ra quan mang lập lòe. Thấy ba người đến, Tiểu Bạch tiến lên chào đón. Chủ nhân thiếu gia, tiểu gia hỏa này sắp lột xác. Hơn nữa không cần công pháp cũng có khả năng hóa hình. Ồ, thật kỳ lạ, gia hỏa này có lẽ thân phận không tầm thường nhưng tại sao lại vô độc nhiều năm tại đây? Nhưng không sao, nếu đã là đồng bọn của chúng ta, từ nay chúng ta là gia đình của nó đi. Tiểu Bạch, ngươi đi săn đi kiếm ngon ngon cái, nhớ kỹ đừng có để dính nước bọt lên đó. Tiểu Bạch méo mặt, chủ nhân à, ngươi xem ta không ngậm nó vậy đem về bằng cách nào? Cái đuôi của ngươi để trưng à, hay là ta lấy đuôi ngươi làm món đuôi hổ hầm? Thảo a, khổ mà không dám nói. Tiểu Bạch quay lưng rời đi. Chàng cùng thật là khi dễ Tiểu Bạch. Bên cạnh Tống Cầm cười trách Lý Thành, nàng đừng xem thường món đuôi hổ hầm, ngon lắm đó. Vừa nói hắn vừa cười tiện tiện. Lý Mẫu lắc đầu ngán ngẫm, cái thằng nhóc này đến Tiểu Bạch cũng đánh chú ý, mà Lý Thành cũng không nhàn rỗi, hắn ra phía bãi đất trống dọn sạch sau đó làm một căn bếp. Bạch Linh đang trong quá trình tiến giai, không biết phải đợi mấy ngày, cũng nên là cái gì cho đàng hoàng. Nhiều lúc hắn nghĩ nếu không có nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, hắn sẽ dẫn theo mẹ hắn cùng Tống Cầm thoái ẩn. Bản thân hắn không phải là kẻ thích tranh đua với đời, chỉ muốn tiêu dao tự tại, không phải lo nghĩ nhiều. Đây có lẽ vì hắn kiếp trước là cái trạch, cũng có thể hắn kiếp này muốn an bình. Thôi cứ làm nhiệm vụ cho xong rồi tính. Vừa nghĩ hắn vừa cười khổ. Một lát sau Tiểu Bạch mang về một con cự hùng, yêu thú phân thần sơ cấp. Nó cũng chỉ quấn ở sau đuôi. Cũng hay hôm nay làm món tay gấu đi, kế thừa toàn bộ tinh hoa ẩm thực địa cầu, nên nấu ăn đối với hắn rất dễ dàng. Mà Tiểu Bạch lúc này lại nằm kế bên quan sát từ khi ở chung với nhóm người Lý Thành. Đây đã như là một thói quen, nằm quan sát Lý Thành chế biến. Lên, Lý Thành quát nhẹ một tiếng, linh lực nâng cự hùng lên không trung. Một lát sau thân hình chia thành nhiều mảnh điều nhau, riêng hai cái tay gấu hắn đưa qua một bên. Quá trình được diễn ra mâu trôi nước chảy, bên cạnh Tiểu Bạch cho dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy mê mẩn. Mà bên cạnh nhị nữ cung chăm chú học tập trù nghệ của Lý Thành. Hắn muốn lạo ra nhiều món ăn cho người thân của hắn. Quá trình nấu món ăn tỉnh lược 500 từ, đến giữa trưa món ăn đã được bày biện hoàn tất. Cả nhà ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nói. Một bên hỏi Tiểu Bạch, ngươi không muốn hóa hình sao? Đang ăn Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nói, thiếu gia ta không thích lắm. Yêu tộc khi chiến đấu bản thể mới mạnh nhất, cho nên Tiểu Bạch chỉ muốn bản thể. Còn nữa, ở bên cạnh chủ nhân và thiếu gia tu vi của ta cũng tăng cao. Không cần thiết à, nói xong lại tập trung ăn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua hai ngày cái kén của Bạch Linh vẫn không có động tĩnh xảy ra. Bọn người Lý Thành hết ăn rồi tu luyện pháp kỹ. Tiểu Bạch vẫn làm công việc của nó. Từ khi đám người xuất hiện, đối với yêu thú cao cấp xung quanh là ác mộng. Mà lúc này ngoại giới đã không được yên bình, theo Thi Ma Tông bị diệt. Tiếp đến tổng bộ bị Liên Quân Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Thánh Tông nhổ tận gốc. Những tông môn xung quanh qua điều tra, dò xét đám người có mặt tại Thập Vạn Đại Sơn, thì biết được Thi Ma Tông bị diệt môn là do chọc vào một nhóm người. Mà nhóm người thần bí chỉ một nữ tử ra tay diệt sát trong vòng một chiêu. Mà cái đáng sợ là nữ tử này trong đám người không phải là mạnh nhất. Các tông môn kể cả thánh địa duy nhất của Mãng Hoang Đại Lục là Tiêu Dao Thánh Địa cũng phải truyền tin cho tất cả đệ tử lịch luyện tại Thập Vạn Đại Sơn không nên vào điệu. Lúc này trong đại điện Thiên Kiếm Tông, trên chủ vị một nam tử trung niên khí thế bá đạo. Xung quanh lượn lờ kiếm khí, đang nhìn về một vị trưởng lão, vị này không ai khác là Nam Cung Trần. Mà người đàn ông trung niên kia là môn chủ Thiên Kiếm Môn. Hắn tên Chu Hạo là kiếm môn môn chủ, Nam Cung trưởng lão lần này lập đại công. Không những diệt đi tà thi tông còn giúp chúng ta kết giao được mấy vị đạo hữu thân bất khả chắc. Thật tốt, còn đám đệ tử sau khi theo gia tu vi cũng tăng nhanh không kém. Đa tạ trưởng môn khích lệ, vừa nói Nam Cung Trần vừa cười. Còn nữa bẩm trưởng môn, Lý đạo hữu đám người nói sau khi xong chuyện cũng sẽ đến chúng ta làm khách. Là thật, Chu Hạo xác định hỏi. Vâng là thật, vậy quá tốt, có thể kết giao với mấy vị trí cường giả chúng ta cũng không nên có sai sót. Vâng trưởng môn, mà tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở Thiên Thánh Tông. Mà lúc này người trong cuộc Lý Thành cũng không hay biết tiện tay diệt một tông phái lại oanh động như vậy. Bọn hắn bây giờ đang quây quanh cái kén của Bạch Linh. Bây giờ ánh sáng luân chuyển càng ngày càng đậm, mà từ hôm trước cái kén đã to ra 3 vòng, cao đến 80 phân bề ngang cũng 50 phân. Ta nghĩ sắp xong, Lý Thành vừa dứt lời. Cái kén toát ra quang mang chói mắt, sau đó nứt ra như trứng vỡ đến khi nhìn kỹ lại thì phát hiện trong trứng là một bé gái. Một thân váy trắng phía sau 9 chiếc đuôi trên đầu vó đôi tai nhỏ màu hồng phấn trông rất đáng yêu. Ngoài hai đặc điểm đó còn lại nhìn vào Bạch Linh như một nhân loại tiểu hài chỉ khoảng 7 đến 8 tuổi. Đang nằm ngủ say, thảo đây không phải là tiêu chuẩn loli sao, thân cao chưa đến 1 mét khuôn mặt như phấn điêu ngọc mài. Khục khục, bổn thiếu gia không phải loli không APS, hôm nay chuyện bắt đầu được xuất bản nên sẽ điều đặn một ngày 2 chương không bỏ bữa. Các đạo hữu ủng hộ tác nha. Yêu yêu, cách chương.